Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 424, kinh người ban thưởng. Bạch, viên đan dược kia, hóa thành một đạo lưu quang, như chớp giật, đi vào Triệu Nhược Yên trước mặt. Triệu Nhược Yên một phát bắt được, vừa mới tới tay, nàng liền cảm giác, có một cỗ khí tức kinh người. Từ đan dược phát ra, dung nhập vào trong cơ thể của nàng. Cùng lúc trước nàng luyện chế đan dược so sánh, vẻn vẹn phần này linh khí, liền muốn nồng đậm rất nhiều. Triệu Nhược Yên sắc mặt, không khỏi hơi đổi, tập trung nhìn vào đan dược trong tay. Lại là phát hiện mượt mà trên đan dược, có 9 đạo đường vân, lẫn nhau sắp xếp, 10 phần hợp quy tắc, chính là một đan cửu văn. Mọi người chung quanh thấy thế, cũng đều ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt triệt để thay đổi. Một đan cửu văn, lại đem tụ linh đan, cũng luyện chế ra cửu văn. Cái này sao có thể? Đám người tất cả đều xôn xao. Phải biết tụ linh đan luyện chế, 10 phần gian nan, muốn thành công, kinh nghiệm phong phú nhị phẩm đan sư, đều rất khó làm được. Vốn cho rằng Triệu Nhược Yên một đan bát văn đã có thể khốt chặt thắng cục, lại là không có dự liệu được. Cái kia Mộng Như Tuyết lại có thể luyện chế ra một đan cửu văn đến. Dương Trần đồng dạng lấy làm kinh hãi. Hắn thu hoạch được tiêu giao đan hoàng truyền thừa đã có vài năm thời gian. Đối với đan đạo có không kém hiểu rõ. Muốn liên tục luyện chế một đan cửu văn đan dược, độ khó to lớn, vượt quá tưởng tượng, có thể Mộng Như Tuyết lại có thể liên tiếp thành công. Trong đó nhất định là có cái gì kỳ quặc. Mà đúng lúc này, Mộng Như Tuyết mỉa mai tiếng cười, đột nhiên truyền vang ra, đàn cổ nhất mạch, bất quá cũng như vậy. Lời này vừa ra, đàn cổ nhất mạch tất cả đan sư, sắc mặt tất cả đều trầm xuống, trong mắt càng có thiêu đốt lửa giận. Muốn nhóm lửa ra, hiện trường tam phẩm đan sư, càng là nghiến răng nghiến lợi. Đan cổ nhất mạch, sở dĩ có thể uy danh truyền xa. Thiên tài cố nhiên có tác dụng không nhỏ, nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là tam phẩm đan sư nguyên nhân. Toàn bộ đan cổ nhất mạch, tam phẩm đan sư, liền chiếm cứ nam vực 8 thành trở lên. Nếu là tùy tiện một vị đi ra, đều có thể đủ đem Mộng Như Tuyết bại trận. Nhưng việc này làm giận ngay ở chỗ này. Tam phẩm đan sư nếu là xuất thủ, sẽ bị trò cười là lấy lớn hiếp nhỏ. Tề lão ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, lại là không thể phát hiện một vị tuổi trẻ đan sư. Giờ phút này không có chút nào vẻ sợ hãi, đều có chút sợ đầu sợ đuôi đứng lên. Hiển nhiên là không cách nào luyện chế ra so sánh cửu văn đan dược. Lúc này, Nghiêm lão cùng Hình lão cũng đều âm thầm lo lắng. Nghiêm lão trầm thấp nói ra, nếu là có người có thể đánh bại Mộng Như Tuyết, lão phu đại biểu tông môn, ban thưởng nó 10.000 linh thạch hạ phẩm. Hình lão cũng nói ra, lão phu cũng có thể đại biểu tông môn, phê chuẩn nó trong vòng 10 năm, có thể miễn phí thu hoạch bất luận cái gì tam phẩm trở xuống đan dược. Lời này vừa mới truyền ra, hiện trường đám người liền tất cả đều hít sâu một hơi, hiển nhiên cực kỳ tâm động. Đừng nói 10.000 linh thạch hạ phẩm, đây chính là khá hậu hĩnh ban thưởng, mà lại còn có miễn phí cung cấp nhị phẩm đan dược, đây càng thêm khó lường. Nhưng là nghĩ lại, phần thưởng này mặc dù phong phú, đối với đánh bại Mộng Như Tuyết lại là không có nửa điểm tác dụng. Đám người cũng chỉ đành cực kỳ trông mà thèm cúi đầu xuống, không nhìn tới Nghiêm lão cùng Hình lão. Mộng Như Tuyết thấy thế, cười nhẹ một tiếng, nói, xem ra hôm nay đàn cổ nhất mạch là muốn nhận thua. Nghiêm lão cùng Hình lão nghe vậy, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Có thể nhìn đám này bình thường nói khoác chính mình như thế nào lợi hại đan sư, tất cả đều cúi đầu không nói, thật sự là cảm giác quá mức vô lực. Nhưng ngay lúc này, Nghiêm lão cùng Hình lão bỗng nhiên nhớ tới một người tới, vậy mà đồng thời quay đầu nhìn về phía Dương Trần. Lúc đầu Dương Trần còn một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, đồng thời âm thầm thề Mộng Như Tuyết khiêu chiến sự tình chính mình chơi đùa không thể tham dự, vạn nhất bị nàng nhìn thấu thân phận của mình, vậy coi như không ổn. Tại Nghiêm lão cùng Hình lão ánh mắt nhìn đến trong nháy mắt, Dương Trần lập tức cúi đầu, không nhìn tới Nhị lão. Nhị lão thấy thế, lông mày đều là nhíu một cái. Nghiêm lão nói ra, "Thần Dương, ngươi đi thỉnh giáo một chút vị cô nương này đan đạo." Dương Trần nghe chút, tâm đều là run lên, thầm kêu một tiếng không tốt, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Cùng lúc đó, ánh mắt mọi người tất cả đều theo bản năng nhìn về phía Dương Trần, bị vạn người chú mục. Dương Trần chỉ cảm thấy toàn thân đều truyền đến nhói nhói cảm giác. Giờ phút này đành phải cắn răng, nói ra, "Nghiêm lão, đệ tử học nghệ không tinh, chỉ là nhất phẩm đan sư mà thôi, mà vị cô nương này đã có thể luyện chế nhị phẩm đan dược, hơn nữa là cửu văn chi đan. Sợ là sẽ phải ném tông môn mặt mũi." Nghiêm lão nghe nói, nhướng mày, nói ra, "Thần Dương, ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Chúng ta làm đan sư, vốn là không phân biệt cao thấp giàu nghèo. Luận bàn đan đạo, càng là như vậy, so là đan đạo tạo nghệ, càng nhiều hơn chính là phải có một viên dũng cảm đối mặt tâm." Dương Trần há to miệng, không dám tin nhìn qua Nghiêm lão. Lão gia hỏa này nói lời, mặc dù có lý, có thể làm sao nghe, đều là muốn đem chính mình hướng trong hố lửa đẩy. Dương Trần tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức hai mắt tỏa sáng, giả bộ như 10 phần nhu nhược bộ dáng, nói ra, "Nghiêm lão, không phải đệ tử không nghĩ, ngươi nhìn ta cái này một thân thương, căn bản không có bất luận khí lực gì, đi tỉ thí." Nghiêm lão nghe nói, phản ứng có thể nói không nhanh, trong lật tay lấy ra một viên kỳ dị đan dược, nói ra, "Không sao, ăn vào viên thuốc này, ngươi toàn thân thương thế, có thể đều khôi phục." Dương Trần kém một chút khóc lên. Lúc này, một bên Hình lão không nói lời gì, đã một tay lấy đan dược này, trực tiếp cưỡng ép để Dương Trần ăn vào. Trong nháy mắt, Dương Trần chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị nhiệt lưu trong nháy mắt dung nhập vào toàn thân. Hắn muốn vận chuyển tu vi đi khắc chế đều không thể làm được. Trước đó bị Triệu Nhược Yên cùng Chu Tâm Nghiên trọng thương thế, trong khoảnh khắc liền khôi phục như lúc ban đầu, liền ngay cả tu vi đều ẩn tinh tiến không ít. "Hài tử, đi thôi, tông môn mặt mũi tất cả đều giao cho ngươi." Nghiêm lão trùng điệp vỗ vỗ Dương Trần bả vai, lời nói thâm thía nói ra. Dương Trần hữu tâm không đi, nhưng bây giờ đã hoàn toàn tìm không thấy bất kỳ cớ gì, liền vẻ mặt cầu xin hỏi, "Ta nếu là giúp tông môn giành lại mặt mũi, nhưng còn có mặt khác chỗ tốt gì?" Dương Trần nghĩ thầm, cùng tránh không xong, không bằng mở miệng trước muốn đầy đủ chỗ tốt. Nhị lão liếc nhau một cái, Nghiêm lão liền vội ho một tiếng, nói ra, "Thần Dương, ngươi cũng đã biết, nửa năm sau, đan cổ nhất mạch muốn có một việc đại sự phát sinh." "Đại sự?" Dương Trần nghe chút, lông mày nhíu lại, nói ra, "Đệ tử không biết, hắn đến từ Dương Tông, bao nhiêu tháng mà thôi, mà lại, trong khoảng thời gian này, một mực nơm nớp lo sợ, cũng không có quan tâm quá nhiều những chuyện khác." Nghiêm lão nghe vậy, trong mắt không thể phát giác hiện lên một vòng quang mang, nói ra, "Đại sự này, chính là đan cổ đại sư muốn cử hành thu đồ đệ nghi thức." "Đan cổ đại sư thu đồ đệ?" Dương Trần nghe chút, tâm trướng đều là nhảy một cái. Hắn đến từ Dương Tông mục đích chính là vì đạt được đan cổ khắc chế cửu lê khô phương pháp. Mà đan cổ thu đồ đệ, ngược lại là một cái tới gần nó tuyệt hảo cơ hội. Chỉ là, Nghiêm lão trên mặt lộ ra 10 phần khó xử biểu lộ. Nói ra, chỉ là danh sách này có hạn, ta cùng Hình lão nơi này, mới đến 3 cái mà thôi. Trước đó đã định ra 2 cái, trước mắt cũng chỉ còn lại có 1 cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.